Đông Hoang Thần Vương, chương 109, Châu Minh quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Nhụy chỉ có thể ngoan ngoãn đi ra quầy lấy bản giới thiệu nhà mẫu của biệt thự đưa cho Trần Thiên Hạo. Anh muốn xem mẫu nhà như thế nào? Diện tích khoảng bao nhiêu? Cô ta ngồi xổm dưới đất, run rẩy lên tiếng nói. Chắc là căn này cũng được. Trên tầng 2 có ban công. Ánh mắt của cô ta vẫn dán chặt ra ngoài cửa sổ, không ngừng quan sát đám người xã hội đen ngày càng đông đúc ở bên ngoài. Chiếc xe cuối cùng đỗ lại là một chiếc Lincoln Limousine xa hoa. Hai người đàn ông trung niên ăn mặc hào nhoáng bước xuống. Hoa Nhụy từng gặp một người trong số đó, chính là Mãnh Cương, cũng là anh trai của Mãnh Quân. Về phần người còn lại, trông bộ dạng Mãnh Cương chủ động nhường đường cho ông ta, chắc hẳn chính là Châu Minh, ông chủ của Châu Thị. Trái tim của cô ta như sắp vọt ra khỏi cổ họng, bất an đứng ngồi không yên. Hai người đừng xem nữa, mau chạy đi, cô ta gào ầm lên, nước mắt giàn giụa, không thể tiếp tục chịu đựng sự dày vò như vậy nữa. Trần Thiên Hạo thấy cô ta bật khóc nức nở, không khỏi sững sờ. Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa ra vào, trông thấy Mãnh Quân đang mừng rỡ trông ngóng ra ngoài, còn đám xã hội đen kia thì nhìn anh với vẻ mặt dữ tợn. Danh con, mày chết đi cho tao. Ngay sau đó mấy chục người lập tức tràn vào bên trong. Ai nấy đều có dáng người cao lớn, xăm trổ khắp người, tất cả đều là người luyện võ biết chút kỹ thuật cơ bản. Đám người lạnh lùng nhìn chằm chằm anh, chỉ chờ Châu Minh đi quấy ra lệnh một tiếng để lao tới tranh nhau xé xác anh. Trần Thiên Hạo dựa lưng vào ghế sofa bằng da thật, ánh mắt thờ ơ nhìn người đàn ông trung niên đang được đám người ngoài cửa nhao nhao tiếp đón. Mãnh Cương dẫn đầu chạy vào, trông thấy bộ dạng thảm hại của Mãnh Quân liền nổi giận đùng đùng. Gã ta nhìn sang anh, thấy anh vẫn bình tĩnh ngồi trên sofa quan sát bọn họ không chút e ngại. Thái độ phách lối như vậy khiến gã ta tức điên người. Mẹ kiếp, dám dương oai ở địa bàn Châu Thị bọn tao. Chán sống rồi hả? Đánh chết nó cho tao. Đám người chuẩn bị tinh thần ra tay đánh người. Châu Minh lững thững đi vào. Ông ta nhìn đám đàn em của mình, ngạo nghễ lấy một điếu xì gà châm lửa rít một hơi thật mạnh. Thằng nhãi không có mắt nào dám làm loạn ở địa bàn của Châu Minh tao. Nhưng ông ta còn chưa kịp nói hết câu, đã bàng hoàng nhận ra Trần Thiên Hạo ngồi trên sofa đang lười nhác nhìn mình diễn trò. Ông ta không dám tin, vội vàng dụi mắt vài cái. Chàng trai quen thuộc kia chính là người đã nâng đỡ ông ta có được địa vị như ngày hôm nay, cũng là người có thể tùy ý bóp chết ông ta. Chấm, ông ta sợ chết khiếp, điếu xì gà trong mồm rơi bịch xuống đất. Trần, Trần, ông ta lắp bắp hồi lâu cũng không nói nên lời. Trước kia đều là những kẻ ngu dốt không biết thế lực của Trần Thiên Hạo chủ động chọc vào anh, còn ông ta thì ngồi sau chế giễu. Nào ngờ bây giờ lại đến lượt ông ta. Nhớ tới những chuyện này, ông ta lập tức sợ hết hồn. Mãnh Cương giận dữ vung tay ra lệnh, các anh em mau đập chết nó. Châu Minh cuống cuồng tát lật mặt gã ta, đập con mẹ nhà mày. Chửi xong ông ta lại đạp thêm một phát. Mẹ kiếp, mày hại chết tao rồi. Ông ta ra hiệu cho bọn đàn em bên cạnh. Đánh thằng này cho tao. Bọn đàn em ngớ người. Đánh, đánh ai? Châu Minh giận cá chém thớt đạp cả tên vừa lên tiếng hỏi. Mày bị ngu à, đánh nó. Mặc dù bọn chúng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn lơ ngơ xông lên đánh cho Mãnh Cương một trận tơi bời. Đến cả Mãnh Quân cũng bị đánh cùng. Sếp Châu, rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì? Mãnh Cương đau đớn hét thảm. Bị đánh gần chết vẫn không hiểu lý do tại sao. Hoa Nhụy lại càng khiếp sợ không nói nên lời. Cô ta khó tin nhìn Châu Minh, rồi lại liếc nhìn Trần Thiên Hạo. Chuyện này, rốt cuộc là như thế nào? Hành động tiếp theo của Châu Minh lại càng khiến đám Mãnh Cương, Mãnh Quân và Hoa Nhụy sửng sốt. Ông ta bước tới trước mặt Trần Thiên Hạo, vẻ mặt cầu khẩn, dứt khoát quỳ rạp xuống. Cậu, cậu Trần, tôi thật sự không biết là cậu đang ở đây. Xin cậu tha thứ cho tôi. Nói xong, ông ta dập đầu mấy cái liên tiếp. Bịch,